Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thăm Dò và Lôi Kéo. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì cái việc mà Trung Tú, cái nhiệm vụ mà Trung Tú được ủy thác đi đem vật từ cái nơi này sang nơi khác á, rồi bị người ta cướp, cũng may nhờ có Thạch Mục hỗ trợ mà có thể đem trở về cái đống hàng hóa đó về an toàn. Do đó mà cái nhiệm vụ của Trung Tú coi như xong rồi. Đoạn cuối tập trước thì lúc này hai người mới tình tang trở về nhà. Sau đó thì Thạch Mục mới kéo Trung Tú vào trong phòng, không biết làm chuyện gì. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Thạch Mục kéo Trung Tú vào trong nhà rồi hai người ngồi xuống. Trung Tú mới hỏi thăm một lúc, Thạch Mục liền đem cái chuyện đã xảy ra mấy ngày nay nói một mạch cho Trung Tú biết. Minh Nguyệt Giáo, Liễu Ngạn, quả nhiên là bọn chúng giở trò quỷ mà. Trung Tú nói, có lẽ bọn chúng đã có mưu tính chuyện gì, dường như cần một lượng lớn tinh thạch đó. Thạch đại ca nè, chuyện đã qua coi như xong, sau này nếu như bọn chúng không trêu trọc vào chúng ta, chúng ta sẽ không gây phiền phức cho bọn chúng. Trung Tú suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này ta tự có chừng mực mà. Đúng rồi, vừa rồi Dương Thụy Khôn kia gửi các mũi qua, đã nói chuyện gì vậy? Thành Mục hỏi. Trung Tú cũng không giấu giếm gì, đem chuyện Vương Thụy Khôn vừa đề cập về hội đấu giá cùng với sự việc của đặc sứ yêu tộc nói cho Thành Mục biết đầu đuôi ngọn ngành. Thành Mục hiện giờ là người nàng coi trọng nhất, nên Trung Tú mới không để ý đến quy của Thiên Ngô Thương Hội gì. Đem những tin tức cơ mật này không thiếu một chữ nói cho Thạch Mục biết. Khu vực Na La, Lăng Thiên Phong. Sắc mặt Thạch Mục khẽ động, đột nhiên đứng lên. Thạch đại ca, có chuyện gì sao? Trung Tú bị Thạch Mục làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi. À, là như vậy. Kỳ thực, ta đến Tây Hạ Đại Lục này, một mặt là vì tránh lệnh truy nã, mặt khác, chính là muốn đi đến Lăng Thiên Phong. Thành Mục trầm ngâm một chút, đem chuyện hắn luôn muốn đến Lăng Thiên Phong nói cho Trung Tú biết. Về chuyện liên quan đến việc mơ thấy cảnh khỉ rắn, bởi vì quá mức ly kỳ, cho đến bây giờ hắn chỉ cho rằng đó chỉ là giấc mơ bình thường. Những suy đoán mơ hồ cũng chỉ thoáng qua. Theo như muội biết, Lăng Thiên Phong thực sự là thánh địa của yêu tộc. Nơi nào có ba đại gia tộc của yêu tộc còn chiếm giữ và bảo vệ, người ngoài tộc nếu muốn tiếp cận, căn bản không có khả năng. Trung Tú nói. Đúng vậy. Chính vì vậy cho nên ta luôn muốn tăng cường thực lực. Ta dự định đợi khi thực lực của ta đầy đủ sẽ hành động một lần nữa. Thạch Mục nói. Thạch đại ca, xem như thực lực của huynh đạt tới cấp địa giai, đi vào Lăng Thiên Phong vẫn là quá nguy hiểm. Nhưng mà lần này ngược lại có một cơ hội tốt rồi. Nếu muội có thể trở thành đặc sứ của yêu tộc, liền có thể quang minh chính đại mang huynh đến trước lãnh địa của yêu tộc rồi. Vào trong đó rồi, có thể sẽ là cơ hội tiếp cận được Lăng Thiên Phong. Trung Tú trầm ngâm một chút rồi nói. Hội đấu giá lần này ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để hỗ trợ cho muội. Thành Mục nhẹ gật đầu rồi nói. Trung Tú dùng sức gật gật đầu, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần bên người có Thạch Mục thì nàng đều có một loại cảm giác an toàn, lòng tin cũng lập tức tăng lên gấp đôi. Hiện giờ cách hội đấu giá vẫn còn 2 tháng nữa, khoảng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng ta đi xem trước hiện trường hội đấu giá, sẽ làm bước tiếp theo trong dự định. Thành Mục nói. Trung Tú gật nhẹ đầu. Ngay lúc này, một âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thương hội quản sự Chu Duệ bái kiến Trung trưởng lão. Trung Tú liếc nhìn Thạch Mục một cái, hai người đi ra. Một nam tử thiếu niên vận áo trắng cung kính đứng ở ngoài viện. Người này toàn thân vận áo bào trắng sạch sẽ, tóc mai mày kiếm, tướng mạo có phần anh tuấn. Nhìn bộ dáng và tu vi thì đại khái đang ở cái mức tiên thiên sơ kỳ. Trung trưởng lão, thuộc hạ phụng mệnh Dương phó hội trưởng, đến đây đưa cho người tư liệu về hội đấu giá Thương Hút á. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy Trung Tú đi ra thì lễ một lần nữa,

từ từ chìm xuống dưới. Trọn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Và khô hóa ra lại xây dựng sâu trong lòng đất hả? Thành Mục thầm giật mình. Theo như ước tính, lúc này mọi người đã ở trăm trượng trở xuống dưới đất rồi. Nhà kho xây dựng ở nơi đây đúng là không sơ hở chút nào. Các trưởng quỹ phất tay đánh ra một luồng sáng màu xanh, rơi lên trên vách tường bên cạnh. Một trận rung ken két vang lên, vách tường vỡ về hai phía, lộ ra một cửa vào khác. Nơi đây chính là nhà kho của hội đấu giá hội à, mấy vị xin mời theo ta. Các trưởng quỹ nói xong liền tiến vào cánh cửa. Trước mắt là một thạch thất có diện tích cực lớn, rộng chừng 7-8 gian phòng bình thường, bên trong chất đống đủ loại đồ vật. Từng đống khoáng thạch, linh thạch, tài liệu yêu thú, nhiều vô số kể. Ngoài trừ những thứ này còn có vài chục cái giá gỗ, ở trên đó để đan dược càng thêm trân quý, pháp khí, sách vở v.v. Chỗ sâu hơn còn đặt từng cái rương lớn, tuy không biết bên trong là thứ gì, nhưng nếu có thể bày ra ở trong thạch thất này, nhất định là một ít vật quý báu. Thạch Mục càng xem càng rung động, hắn cũng từng thấy không ít linh thạch, bảo vật trong nhà kho của Minh Nguyệt Giáo ở U Phong Cốc. Nhưng so với thạch thất trước mắt này thì tài sản tích trữ của Minh Nguyệt Giáo ở U Phong Cốc lại là tiểu vu kiến đại vu rồi. Vào giờ phút này thân sắc của hắn biến đổi, hắn cảm giác được có một luồng uy áp khổng lồ tập trung trên người, tuyệt đối là cao thủ cấp độ địa giai. Tuy cho phép ta tới đây, nhưng quả nhiên vẫn có cao thủ phòng bị. Thành Mục thầm nghĩ trong lòng, nhưng nội tâm cũng không có cảm giác áp lực gì. Hắn vốn không có ý định ngấp nghé chỗ tài bảo ở đây. Trung Tú hiển nhiên cũng bị bảo vật chỗ này làm cho rung động một lúc, nhưng nàng cũng rất nhanh đã khôi phục sự trấn định. Nhóm vật tư dùng cho đấu giá chỉ có một chút như vậy thôi sao? Nàng xem hướng các trưởng quỹ, hỏi. Tuy những thứ ở đây thoạt nhìn thì số lượng rất nhiều, nhưng mà nhìn lại cũng không có vật gì đặc biệt trân quý, không thể đem ra ở đại hội đấu giá. Ở bên trong, xin mời đi theo ta. Các trưởng quỹ nói qua, dẫn mấy người đi vào bên trong, dừng lại bên cạnh hơn 10 cái rương lớn nhỏ khác nhau. Trung Tú thò tay mở ra một cái rương, bên trong là khối khoáng thạch dài khoảng một thước, tinh chất trắng tinh, sáng lấp lánh, tỏa ra từng luồng sáng màu trắng như lưỡi dao, lóe lên khiến mắt có chút mở không ra. Thái ức tinh kim thiết! Trung Tú thốt lên, ánh mắt Thạch Mục cũng sáng lên một cái. Khối khoáng thạch này là một khoáng thạch thượng phẩm thuộc tính kim, là tài liệu cấp cao để luyện chế linh khí, cực kỳ hiếm thấy. Một khối lớn như vậy ít nhất cũng phải 5-6 nghìn linh thạch mới có thể mua được. Trung Tú đẩy nắp lại, nhìn về một cái rương khác ở bên cạnh. Chu Duệ lập tức thức thời tiến lên mở ra. Trong rương là một thanh trường đao màu xanh biếc, tạo hình theo phong cách cổ xưa quái lạ, tỏa ra dao động pháp lực mãnh liệt, là một món pháp khí thượng phẩm có phẩm chất cực cao, cũng không quá chênh lệch so với pháp khí cực phẩm. Trung Tú gật nhẹ đầu, mở một cái rương khá nhỏ khác, bên trong là một cái bình ngọc màu đỏ. Trong cái bình này chứa đầy nhiên huyết đan, tổng cộng là 15 hạt. Các trưởng quỹ mở miệng nói. Ánh mắt Thạch Mục chớp một cái, loại đan dược nhiên huyết đan này hắn đã từng thấy trong điển tịch. Sau khi sử dụng có thể thiêu đốt khí huyết trong cơ thể, tạm thời tăng 3 thành thực lực trở lên. Nhưng đan dược này cũng tạo thành gánh nặng không nhỏ với thân thể. Sau đó dược hiệu sẽ làm nguyên khí đại thương. Dù vậy, nhiên huyết đan cũng là một loại đan dược rất trân quý, tại thời khắc sinh tử trước mắt có thể phát huy tác dụng lớn. Trung Tú ừ một tiếng, đậy lại cái nắp. Lập danh sách những hàng hóa này cho ta đi, xem xét từng món một quá phiền toái. Nàng nói với các trưởng quỹ. Các trưởng quỹ lên tiếng, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Trung Tú cầm trong tay nhắm mắt lại, thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một lát nàng mở mắt, đôi mi thanh tú nhíu một cái mà người khác không thể cảm thấy được. Tình huống ở đây ta cũng hiểu rõ kha khá rồi, trước hết thì đi ra khỏi nơi này đã. Trung Tú mở miệng nói. Rất nhanh mọi người liền về tới mặt đất. Các trưởng quỹ nè, Nghinh Thiên Các tạm thời vẫn cho ngươi kinh doanh như bình thường. Vì phần công việc của đại hội đấu giá trong 2 ngày này, ta sẽ cho ngươi chỉ thị. Trung Tú không dừng lại ở chỗ này, rất nhanh đã rời khỏi Nghinh Thiên Các, phân phó một câu với các trưởng quỹ đang tiễn đưa tới cửa. Ừ, dạ. Nửa canh giờ sau, Trung Tú cùng Thạch Mục đã về tới chỗ ở. Tú Nhi, làm sao vậy? Thành Mục thấy trên đường đi, Trung Tú vẫn buồn bực không vui. Sau khi trở về, là lông mày của nàng vẫn như trước hơi nhíu lại, liền hỏi. Thạch đại ca, ngươi nhìn nè. Trung Tú nói xong, liền đưa cái khối ngọc giản ghi danh sách đấu giá cho Thạch Mục. Thạch Mục đón lấy ngọc giản, thăm dò thần thức vào trong. Chốc lát sau, hắn nhìn về phía Trung Tú, miệng nói. Nếu ta nhớ không lầm, trong đám hàng hóa này có một bộ phận là đến từ nhóm hàng do chúng ta vận chuyển đến kia.